Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, Liễu Tịch quay đầu, nhìn trước mặt màu trắng chạy băng băng, cửa sổ xe riêu xuống dưới, Đinh Mẫn vươn đầu tới, kinh hỉ kêu lên, Liễu Tịch, thật là ngươi a, vừa rồi thấy bóng dáng cảm thấy có chút quen mắt. Ta mới thò qua đến xem, không nghĩ tới cư nhiên thật sự đụng tới ngươi, Đinh Mẫn tỉ tỉ, Liễu Tịch kêu một tiếng. Từ lần trước nàng từ bọn cướp trong tay cứu ra Đinh Mẫn lúc sau, hai người liền không còn có đã gặp mặt, này đều đã qua không sai biệt lắm hai tuần, không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp được, mau lên đây, lớn như vậy Vũ. Như thế nào cũng không gọi cái xe. Đinh Mẫn liên tục thúc giục, ý bảo Liễu Tịch lên xe. Liễu Tịch cũng không khách khí, thu hồi dù mở ra phó lái xe môn, một cúi đầu chui đi vào. Đinh Mẫn từ bao tay dương lấy ra một chương sạch sẽ khăn lông, thế nàng xoa xoa trên mặt nước mưa, một bên nói, ngươi nên không phải là vì hưởng thụ trong mưa bước chậm lạc thú đi. Ta nói các ngươi tuổi này tiểu nữ hài nhi, có thể hay không không cần như vậy thương xuân thu buồn. Cả ngày đâu ra như vậy nhiều hơn nhiều sầu thiện cảm. Liễu Tịch từ nàng trong tay tiếp nhận khăn lông, xoa xoa ướt nhẹp đầu tóc, thở dài nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Có việc ra tới một chuyến mà thôi, nàng chú ý tới Đinh Mẫn kiểu tóc có điều thay đổi. Cư nhiên chạy một cái đương thời thập phần lưu hành viên đầu. Người đều có vẻ tuổi trẻ kiều tiếu vài phần. Liễu Tịch tầm mắt ở nàng trên trán dừng lại một giây. Trơn bóng no đủ trên trán trắng nõn non mềm. Nhìn không tới một chút vết sẹo dấu vết. Đinh Mẫn chú ý tới Liễu Tịch ánh mắt, một bên phát động xe, một bên chiều nàng cười nói, thế nào, tỷ tỷ đẹp sao, còn hành, không ta xinh đẹp, Liễu Tịch nói, ngoặc kép, Đinh Mẫn vô ngữ quay đầu, cẩn thận ở Liễu Tịch trên mặt đánh giá một vòng, không nhìn kỹ còn hảo, cái này để lại tâm, Đinh Mẫn trước mắt tức khắc sáng ngời. Chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, mũi nếu huyền gan, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, mặt nếu bạc bồn, mắt như nước hạnh, hảo một cái mỹ thiếu nữ, thật là tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, phân tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích, như xuất thủy phù dung giống nhau, thanh thuần khả nhân. Thiên nhiên mỹ, đặc biệt là Liễu Tịch trên người khí chất, cái loại này nói không nên lời xuất trần hương vị, tươi mát lại không thoát tục, lúc nhìn quanh, ánh mắt khi thì lão luyện, khi thì giảo hoạt, làm người phân không rõ nàng chân chính tuổi tác, Đinh Mẫn không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy đẹp, Liễu Tịch thực vừa lòng Đinh Mẫn phản ứng. Trong miệng khiêm tốn nói, nơi nào, bất quá là thiên sinh lệ chất nan tự khí thôi. Phúc Đinh Mẫn nhịn không được nở nụ cười, nghĩ lại nghĩ, Liễu Tịch cho nàng cái loại này thần kỳ thuốc mỡ nếu có thể loại trừ nàng cái chán năm xưa vết sẹo. Như vậy, có cực cường mỹ dung hiệu quả cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đinh Mẫn làm đồ trang điểm ngành sản xuất lâu như vậy, đối các nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da đều có thâm nhập hiểu biết. Nhưng mà không có một loại mỹ phẩm dưỡng da có thể có Liễu Tịch cho nàng thuốc mỡ như vậy thần kỳ hiệu quả, liền nàng cái chán năm xưa vết sẹo đều có thể loại trừ. Như vậy mỹ phẩm dưỡng da một khi chạy vào thị trường, tuyệt đối sẽ khiến cho người tiêu thụ điên cuồng, thậm chí đánh vỡ hiện có đồ trang điểm ngành sản xuất nhiều năm qua hình thành quy tắc cùng bố cục. Tưởng tượng đến điểm này, Đinh Mẫn cả người đều hưng phấn run rẩy. Có như vậy thần kỳ mỹ phẩm dưỡng da, nàng nhất định có thể trở thành dẫn dắt đồ trang điểm ngành sản xuất cải cách đệ nhất nhân. Thậm chí chế tạo ra một cái quốc tế hóa đồ trang điểm đế quốc. Nàng lần này từ Mado đi công tác trở về, chính là chuẩn bị tìm Liễu Tịch thâm nhập nói chuyện. Vô luận như thế nào, cũng muốn thuyết phục Liễu Tịch đem mỹ phẩm dưỡng da bí phương bán cho nàng. Chẳng sợ táng ra bại sản, cũng không tiếc. Nữ cường nhân một khi khởi xướng tàn nhẫn tới, Thượng Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hảo đi hảo đi, ta vô địch thanh xuân mỹ thiếu nữ. Ngươi đẹp nhất, được rồi đi. Ta có một kiện chuyện quan trọng muốn tìm ngươi thương lượng. Nếu đụng phải, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Chúng ta tìm cái quán cà phê ngồi ngồi. Liễu Tịch đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Trong lòng đoán được Đinh Mẫn muốn cùng chính mình nói chuyện gì. Nàng bố cục lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến Đinh Mẫn chủ động mở miệng nhắc tới chuyện này, tự nhiên sẽ không cự tiếp. Hai người tùy tiện tìm một tiệm cà phê ngồi xuống, điểm hai ly lấy thiết, một bên nghe trong tiệm mềm nhẹ thư hoãn âm nhạc, một bên nhìn ngoài cửa sổ dày đặc vũ tuyến rửa sạch đại địa. Liễu Tịch muội muội, lại nói tiếp ta còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Đinh Mẫn uống một ngụm cà phê, khi trước mở miệng, lần trước nếu không phải ngươi cứu giúp, ta hiện tại còn không biết thế nào đâu. Ngươi trả lại cho ta cái loại này màu tím thuốc mỡ, tên gọi là gì tới, không chỉ có giúp ta loại trừ trên trán vết sẹo, càng là giải ta tâm bệnh, đã là ân cứu mạng, cũng là thoát thai hoán cốt chi đức, đại ân đại đức, khó có thể nói cảm ơn. Đinh Mẫn đôi tay giơ lên trong tay cà phê ly, thần sắc trịnh trọng nói, ta liền lấy này cà phê đại rượu, kính ngươi một ly, từ nay về sau, ngươi chính là ta thân muội muội, ta chính là tỷ tỷ ngươi, thế nào? Chương 139 đồ trang điểm đế quốc ra đời. 2. Thấy Đinh Mẫn ra dáng ra hình dơ lên cái ly, một bộ lương sơn hảo hán kết nghĩa kim lan tư thế, chính là phim hoạt họa đồ án cà phê ly có chút phá hư không khí. Liễu Tịch nhịn không được cười, thật sâu nhìn Đinh Mẫn liếc mắt một cái. Liễu Tịch vươn tay, ngón cái cùng thực trung nhị chỉ nắm cà phê ly nho nhỏ bắt tay, nhẹ nhàng cử lên. Nàng không nhìn lầm người, này Đinh Mẫn thật là một cái thương trường thượng kỳ nữ tử. Có nàng năm đó phong phạm money nói sinh ý phía trước, trước rằng nhân tình, liền tỷ tỷ muội muội đều đã bái, chờ hạ tỷ tỷ có việc cầu hỗ trợ thời điểm, muội muội có thể không giúp sao? Nhân tình thượng, mặt mũi thượng đều không qua được a. Mấu chốt là Đinh Mẫn là thiệt tình thành ý, một chút giả dối đều không có. Đinh Mẫn là thiệt tình cảm kích nàng ân cứu mạng, cùng với loại trừ nàng vết sẹo chi đức. Liễu Tịch một chút đều không nghi ngờ nàng thiệt tình. Đinh Mẫn ánh mắt sáng ngời, ánh mắt không tự chủ được dừng ở Liễu Tịch hơi hơi nhếch lên ngón út thượng. Hiện đại người giống nhau không có cổ đại khuê tú khí chất, bởi vậy niết tay hoa lan khi tổng hội làm người cảm giác ngượng ngùng xoắn xít, không có chút nào yêu nhã quý khí, rất là biệt nữ. Nhưng ở Đinh Mẫn trong mắt, Liễu Tịch tay hoa lan thật sự tựa một đóa nụ hoa đại phóng trong núi U Lam. Mỗi một ngón tay vị trí cùng độ cung đều gãi đúng chỗ ngứa. Hồn nhiên thiên thành, còn tuổi nhỏ nàng, gần là kiều một cái tay hoa lan. Khí chất tức khắc vì này biến đổi, vừa rồi vẫn là một cái cao trung sinh đơn thuần khí chất, một bộ thực hảo lừa bộ dáng. Trong phút chốc, Đinh Mẫn liền cảm thấy trước mặt ngồi một cái ngàn năm lão yêu quái, biểu tình chút nào không lộ, động tác không nhanh không chậm, cười như không cười, ánh mắt làm người vô pháp nghiền ngẫm nàng đáy lòng một tia ý tưởng. Đinh Mẫn lưng một đỉnh, bất chi bất giác tiến vào đàm phán trạng thái, thu hồi vừa rồi nhẹ nhàng thoải mái thân sắc, trực giác nói cho nàng, nàng đối mặt là một cái lực lượng ngang nhau đàm phán cao thủ, mà không phải một cái đơn thuần chưa hiểu việc đời học sinh. Liễu Tịch giơ lên cái ly, nhẹ nhàng cùng Đinh Mẫn chạm chạm, nhẹ giọng nói, hảo à, vậy như vậy định rồi. Thấy Liễu Tịch đáp ứng thống khoái, Đinh Mẫn thu hồi trong đầu lung tung ý tưởng, chân thành nở nụ cười, hào sảng uống một hớp lớn cà phê. Chỉ thấy nàng sắc mặt biến đổi, giận chừng hai mắt, phốc một tiếng hộc ra mới vừa uống xong nóng bỏng cà phê. Đinh Mẫn bưng lên trên bàn nước chanh, hung hăng rót một mồm to, lúc này mới hoãn quá mức tới, liên thanh nói, quá năng, quá năng. Liễu Tịch buồn cười nhìn nàng một cái, hấp thụ giáo huấn, chậm rãi mổ một ngụm mani. Tiếp theo, nàng sắc mặt cũng là biến đổi, quay đầu liền phun ra. Động tác cùng Đinh Mẫn không có sai biệt. Đinh Mẫn quan tâm đem nước chanh đưa tới nàng trong tay, quan tâm hỏi, quá năng đi, ta đều theo như ngươi nói, ngươi như thế nào còn uống như vậy cấp. Liễu Tịch liền uống lên mấy khẩu nước chanh, lúc này mới trừ bỏ trong miệng chua xót cúng nùng liệt cơm cháy thủy hương vị. Không phải năng, này thứ gì a? Khổ liền không nói, như thế nào còn có một cổ hồ cơm cháy hương vị. Đây là người uống sao? Liễu Tịch liên tiếp oán trách nói, từ hộp giấy chữ giấy sát ngoài miệng vết nước, nàng đều thật nhiều năm không uống qua như vậy khó uống đồ vật. Tức khắc làm nàng nhớ tới ở Thiên Đạo Tông mới vừa học luyện đan khi thống khổ trải qua. Khi đó sư thúc dạy bọn họ một đám ngoại môn đệ tử luyện đan, biểu thị một lần sau liền làm cho bọn họ chiếu luyện chế. Tất cả mọi người đều là sơ học luyện đan, lại là lần đầu tiên luyện đan, có thể nghĩ sẽ luyện ra chút thứ gì ra tới. Mà tàn nhẫn sư thúc chờ đến đại gia luyện đan xong, cười giữ tợ đem mọi người chính mình luyện đan dược mạnh mẽ rót tiến chính bọn họ trong miệng. Mặc kệ là nhan sắc khủng bố hắc hồ dược cha, vẫn là thiết cầu giống nhau cứng rắn thô to thuốc viên, hoặc là một lò nghe khiến cho người ghê tởm nước thuốc, có tính toán một, ai đều không có chạy thoát sư thuốc độc thủ. Thật nhiều người đương trường mí mắt trắng dã, thống khổ che lại bụng hộp máu không thôi. Càng có người thất khiếu đổ máu, toàn thân run rẩy. Sư thúc không nhanh không chậm lấy ra giải độc hoàn, chậm gì gì từng cái uy tiến bọn họ trong miệng. Lúc này mới không có làm này đàn Thiên Đạo Tông đồ tử đồ tôn như vậy buông tay nhân gian. Có khắc sâu như vậy giáo huấn, về sau luyện đan khóa thượng, mỗi người đều nghe vô cùng nghiêm túc, đánh lên toàn bộ tinh thần nhớ kỹ sư thúc nói mỗi một câu, làm mỗi một cái bước đi. Liền sư thúc theo bản năng chớp chớp mắt, trợn trắng mắt, đều bị đại gia nhớ rõ rành mạch. Luyện dược tới rồi cái này bước đi khi, đại gia động tác nhất trí chớp chớp mắt, mắt trợn trắng, làm cho sư thúc vẻ mặt không thể hiểu được. Cứ việc như thế, đại gia vẫn là không ngừng nuốt ăn chính mình luyện chế ra tới quỷ dị dược vật. Nhận hết tra tấn sau lại bị giải độc hoàn cứu trở về tới. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy biến thái dạy học phương thức. Mọi người đan dược tri thức cùng luyện đan kỹ xảo tiến bộ thần tốc. Có thể nói một ngày vạn giảm mani chỉ là mỗi khi nhớ tới học luyện đan khi thống khổ trải qua. Tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, dạ dày một trận run rẩy. Về sau Liễu Tịch cấp sư điệt nhóm thượng luyện đan giờ dạy học, đồng dạng kéo dài như thế cực kỳ tàn ác dạy học phương thức. Mỗi khi nhìn đến đầy đất lăn lộn hộp máu sư điệt nhóm kêu rên cầu cứu, nàng trong lòng liền sẽ dũng quá một tia thỏa mãn. Thống khổ tuy rằng tái giá, nhưng bóng ma tâm lý tật xấu lại không cách nào trị tận gốc. Này một ngụm cà phê, trực tiếp làm Liễu Tịch thiếu chút nữa bạo khởi đả thương người. Đinh Mẫn cười ha ha, cầm lấy đường hộp muỗng nhỏ tử cho nàng cà phê thêm mấy viên đường. Ngươi không uống qua cà phê à? Cà phê liền cái này hương vị. Ngươi nếu là ngại khổ, có thể thêm đường. Cư nhiên có người thích uống như vậy khó uống đồ vật. Liễu Tịch tỏ vẻ không thể tiếp thu, đem trước mặt cà phê cái ly đẩy đến rất xa. Nàng đánh chết cũng không muốn lại uống bật như vậy. Đinh Mẫn cười cười, vẫy tay làm người phục vụ lại đây rửa sạch, phun trên mặt đất cà phê. Sau đó cấp Liễu Tịch thay đổi một ly quả bưởi trà. Muội muội, nếu ngươi nhận ta cái này tỷ tỷ, kia tỷ tỷ ta cứ việc nói thẳng. Đinh Mẫn ngôn chết truyền. Chính xác nói, Liễu Tịch gật gật đầu. Ngươi nói, Đinh Mẫn không tự giác hạ giọng. Muội muội, ngươi cho ta cái loại này màu tím thuốc mỡ phối phương, có thể bán cho ta sao? Nàng nói xong lúc sau, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Tịch mặt, ánh mắt chờ mong lại khẩn trương. Liễu Tịch ngón tay ở pha lê ly thượng búng búng, khẽ lắc đầu. Đinh Mẫn thất vọng thần sắc bộc lộ ra ngoài. Bất quá ở chuẩn bị tìm Liễu Tịch nói thời điểm, nàng liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Này một chuyến nói chuyện khẳng định không dễ dàng như vậy. Thất vọng thần sắc ở trên mặt nàng thực mau biến mất. Truy vấn nói, muội muội, vì cái gì đâu? Là bởi vì ngươi ba ba mụ mụ không đồng ý? Vẫn là có tổ hốn gì đó nguyên nhân sao? Cùng ta ba ba mụ mụ không quan hệ, cùng tổ hốn càng không có quan hệ. Cái này phối phương không phải nhà ta tổ truyền, liền ta ba mẹ cũng không biết, mà là ta chính mình mân mê ra tới. Đinh Mẫn nhắc tới tâm nháy mắt hạ xuống. Chỉ cần không phải những cái đó quy củ cổ quái tổ truyền bí phương liền hảo. Này liền tỏ vẻ có thể tiếp tục nói. Hết chương.